Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 158, số lượng xong. Hết thầy chung quanh lần nữa biến mất, trương thầy thuốc cũng lần nữa về tới gian kia bị máu tươi bao trùm trong không gian. Trong tay vẫn nắm cây đao kia, mà trước mặt, cái kia gầy gò lại một lần giãy giụa lấy, từ vũng máu bên trong bò lên. Hắc hắc tương đương ngươi, rốt cuộc, nghĩ tới a, hắn đè ép cuống họng nói đến, bởi vì phổi bị xỏ xuyên không biết bao nhiêu cái lỗ thủng, cho nên nói chuyện thường có chút tiếp không lên chọc tức. Cái này, đều là chuyện gì xảy ra? Trương thầy thuốc hỏi, giờ phút này, hắn chính đắm chìm trong vừa mới khôi phục trong trí nhớ. Mà đối với đối diện nam tử cừu hận, đã sớm biến mất hầu như không còn. Ngươi cũng đã biết, không phải sao? Ngươi giết nữ nhân, về sau ngụy trang thành một tên bệnh tâm thần người bệnh để trốn tránh trách nhiệm. Mà tại cái kia về sau dài dằng dặc thế gian bên trong, ngươi thời gian dần qua không thể chịu đựng được chính mình chân thực nội tâm thế giới. Cho nên ngươi tiềm thức liền tự hành phong ấn cái kia đoạn khiến cho ngươi thống khổ không chịu nổi ký ức, biến thành một cái chân chính, người bị bệnh tâm thần. Hắc hắc, dối trá ngay cả mình đều muốn lừa gạt đâu. Thật thú vị, người kia đáp lại nói. Trương thầy thuốc lần nữa nhìn một chút chính mình nhuộm đầy máu tươi hai tay. Đùng, trong tay đao nhọn rơi xuống đến máu tươi bên trong. Hắn khóc giống lấy ngồi xuống, dùng đôi thủ trưởng tâm xoa ánh mắt của mình. Về sau lại cắm vào trong đầu tóc, liều mạng ra bên ngoài níu lấy, mặc cho bằng vết máu bôi đầu đầy đều là, ta giết nàng a, ô ô, ta giết nàng a, hắn tại trong cổ họng kêu thảm, thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ mê mang cùng bi thương cảm xúc. Mà đứng ở một bên nam tử nhìn thấy hắn cái dạng này, lại có vẻ rất là kinh ngạc, ai, người khóc cái gì a? Hắn hỏi, trương thầy thuốc, sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua đối phương. Máu tươi cùng nước mắt lăn lộn cùng một chỗ. Để mặt của hắn lộ ra lầy lội không chịu nổi. Mà hắn nhìn đối phương một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Ta đã giết người. Trương thầy thuốc khống chế một chút cảm xúc. Về sau quỷ thần xui khiến đáp lại đối phương. Không ngờ đối phương lại một lần nữa để hắn không biết nên bày làm ra một bộ dạng gì biểu lộ. Thậm chí ngay cả vừa mới ngưng tụ ra bi thương cùng tự trách đều tiêu tán rất nhiều. Giết người mà thôi a, người chẳng lẽ cũng bởi vì giết người khóc nhè? Hơn nữa còn chỉ là giết một cái. Ngươi là tiểu hài tử a, người kia nói đến. Trong giọng nói vậy mà có chút lộ ra một cỗ ghét bỏ. Trương thầy thuốc ngây ngẩn cả người, khóe mắt còn mang theo một đạo như có như không nước mắt. Nhưng là trong mắt của hắn bi thương hoàn toàn bị chấn kinh bao trùm. Ngươi đang nói cái gì a? Hắn không khỏi quát, bởi vì đối phương nói lời đã vượt ra khỏi chính mình chỗ phạm vi hiểu biết. Dối trá nha, tất cả mọi người là dối trá. Không có ngoại lệ, mọi người tự biết không cách nào cải biến hết thảy, nhưng lại bỏ không được rời đi, cho nên chỉ có thể ở yên lặng tiếp nhận đồng thời. Sống tại nội tâm cấu trúc xã hội không tưởng bên trong. Đem thân thể giao cho hiện thực, linh hồn lại rời rạc tại huyễn tưởng cùng mỹ mãn ở giữa. Cái này vốn là dối trá nguyên hình. Huống hồ ngươi vậy mà có thể đem chính mình cũng lừa gạt đến không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Tình trạng, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Người kia dùng hơi nhanh một chút ngữ tốc nói ra. Nhưng là, người thủ pháp giết người thật sự là quá kém. Với lại xúc động, kỳ thật chỉ cần ngươi lại nhẫn cái một năm nửa năm. Làm ra một chút các ngươi lẫn nhau ân ái giả tưởng. Lại tìm một cái ngươi tuyệt đối không hy vọng nàng chết mất sự tình làm cơ hội. Dạng này tùy tiện làm một chút, làm ra một chuyện cho nên dáng vẻ liền tốt nha. Kết hôn ngày kỷ niệm uống nhiều quá khí ga trúng độc. Khi tắm điện giật, té lầu bỏ mình, kém nhất, người đem tay lái phụ dây an toàn làm chút tay chân. Gặp phải tuyết rơi trời chế tạo một trận tai nạn giao thông kiểu gì cũng sẽ đi. Vận khí hơi tốt có thể được một phần bảo hiểm. Những số tiền kia đủ ngươi nửa đời sau mỗi cái tuần lễ đổi một nữ nhân. Cho nên nói các ngươi loại này tội phạm giết người thật sự là... ai? Quá không đáng tin cậy. Người kia quang quác nói. Mà lúc này Trương thầy thuốc thật là khờ mát. Hắn dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn đối phương. Sau đó, hắn vậy mà thật tại đối phương vẻ mặt nhìn ra loại kia, ta xem trọng ngươi ôi, thưởng thức và... chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lo lắng. Nhưng, thế nhưng, ngươi phế đi khí lực lớn như vậy, không phải liền là muốn vạch trần ta, về sau đem ta đem ra công lý sao? Trương thầy thuốc lại nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn vẫn là không dám tin tưởng đối phương. Cái tên điên này, vậy mà nói hắn rất thưởng thức chính mình. Với lại tại cái kia về sau, hắn tựa như là tại dạy mình làm sao đi giết người. Vạch trần, thôi đi tương đương ai có thời gian rỗi đến vạch trần như ngươi loại này tam lưu cũng không tính tội phạm. Giết người a, ta chỉ là tìm được một cái thú vị, dị thường vật phẩm. Bắt người tới làm cái thí nghiệm mà thôi. Người kia trừng cái mắt cá chết. Hữu khí vô lực nói xong. A, dị thường vật phẩm lại là cái gì a? Trương thầy thuốc đã hoàn toàn mộng bức. Hắn cảm thấy đây cũng là mình đời này làm hoang đường nhất mộng. Nam tử đối diện thở dài. Biểu hiện được hơi không kiên nhẫn. Nhưng là vẫn hồi đáp. Ngạch, dị thường vật phẩm a. Liền là kia đôi cái ghế, hết thảy hai thanh tương đương có thể cho một người tiến vào một người khác ý thức thế giới. Xem bộ dáng là hơn một cái thế kỷ trước, dùng một loại rất kỳ quái công nghệ chế tác mà thành. Tác dụng mà tương đương giống như là dùng để trị liệu bệnh tâm thần. Kỳ thật ta cảm thấy dùng cho thẩm vấn cũng được, quản nó chi, Trương thầy thuốc há to miệng. Hắn giống như nghe hiểu đối phương, nhưng lại hình như nghe không hiểu, cho nên chỉ là không nói một lời. Ngu đột xuất nhìn qua đối phương, gầy gò nam tử khoát tay áo. Tốt, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Bất quá liên quan ngươi chuyện xưa của mình, ngươi cũng hẳn là đều nhớ lại đi. Như vậy, liền đi mở ra cánh cửa kia a. Nói xong, hắn liền quăng dưới miệng. Ra hiệu đối phương hướng cái hướng kia nhìn, Trương thầy thuốc thuận trông đi qua. Tại trong tầm mắt địa phương, một cái cửa phòng bệnh chậm rãi nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, mà trên cửa hiện đầy giao thoa xích sắt, quấn quanh đan sen, cũng hội tụ đến một thanh khổng lồ mật mã khóa lại. Đây là cái gì? Trương thầy thuốc rất bình tĩnh hỏi, lúc đến tận đây khác. Hắn cảm thấy lại ly kỳ cảnh tượng chính mình cũng có thể tiếp nhận. Đây chính là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất cái kia thanh khóa tương đương cũng chỉ có ngươi có thể mở ra nó. Một bên nam tử cũng rất an tĩnh hồi đáp Trương thầy thuốc sau khi nghe xong. Lấy lại bình tĩnh, sau đó do dự vài giây đồng hồ. Thật dài thở ra một hơi, tựa như là dễ dàng rất nhiều. Khẩu khí này xen lẫn nội tâm của hắn chỗ sâu nhất e ngại cùng lừa gạt. Giấu ở trong cổ họng, một mực nhẫn nhịn vài chục năm, hắn hướng về kia cánh cửa đi đến. Đi vào cái kia thanh cự khóa trước, khóa chính diện là một cái ba chữ số ổ quay mật mã. Trương thầy thuốc nhìn xem mật mã khóa, lại nhìn một chút bệnh nhân của chính mình phục, ánh mắt ở trước ngực 202. Bên trên dừng lại một chút. Ngay sau đó, hắn vươn tay, tại đĩa quay thượng tướng số lượng đẩy đến 202. Đây là bệnh nhân của hắn. Hắn nhớ lại, cũng thừa nhận, tự nhiên cũng minh bạch tại sao mình lại biến thành một cái bệnh tâm thần người bệnh. Cái bệnh này chế phục dãy số, liền là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khóa. cũng là hắn nhân sinh một con đường khác bắt đầu. Mà khóa cái kia một đầu, đều là chuyện xưa của hắn. Két, một tiếng, khóa mở, những cái kia dây xích giống như là năm xưa mạng nhện. Tuôn rơi xuống, cửa, cũng mở, Trần Tiếu mở mắt ra. Dây thứ nhất đập vào mi mắt, là cái kia mặt tường. Bệnh rụng tóc cục gạch siêu vẹo vẹo đáp lên, dưới đáy mở đầy cỏ xỉ rêu. Chất gỗ mục nát bầu không khí xông vào xoang mũi, để hắn không khỏi nhún nhún cái mũi. Hắn biết, chính mình tỉnh lại, thoát ly mộng cảnh kia bên trong mộng cảnh, trong mộng cảnh, mộng cảnh. Hắn đi theo, Trương thầy thuốc, ý thức, dẫn dụ hắn lần lượt chính mình đi mở ra trong mộng cảnh đáp án không biết. Xuyên qua tầng tầng gông xiềng, vẫn là loại kia không chân thực hoảng hốt cảm giác tương đương, nhưng là do ở đã trải qua quá nhiều lần. Cho nên hắn đã sớm thích ứng loại cảm giác này. Tiếp đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía bên phải của chính mình. Nơi đó ngồi một người, mặc một thân quần áo bệnh nhân, lấy Trần Tiếu sức quan sát, có thể thấy rõ ràng hắn trước ngực người bệnh số hiệu. Số 202 người bệnh, cũng chính là trong mộng cảnh, Trương thầy thuốc. Giờ phút này, hắn còn nhắm chặt hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi bình thường. Trần Tiếu lại cúi đầu xuống. Kỳ thật hắn biết, chính mình khẳng định vẫn ngồi ở cái kia thanh tạo hình kỳ lạ trên ghế. Mặc dù còn không biết nguyên lý làm việc của nó, nhưng là hắn biết, cái ghế này liền là kết nối mộng cảnh lỗ hồng ở giữa con đường. Kỳ thật, XX thị bệnh viện tâm thần đã nhiều năm rồi. Sớm tại thế kỷ trước sơ, hắn liền là nhóm đầu tiên bị tạo dựng lên bệnh viện tâm thần. Đi qua hơn một cái thế kỷ thời đại biến thiên, cái này chỗ bệnh viện tâm thần trải qua không biết bao nhiêu lần to nhỏ nhỏ đổi mới. Hiện ra tại chúng ta trước mắt, đã ngay tại lúc này cái bộ dáng này, mà nó sớm nhất dáng vẻ, đã sớm bị lãng quên đến lịch sử nơi hẻo lánh. Vài ngày trước, cái này chỗ bệnh viện một gian nhà vệ sinh nam dưới ống nước đột nhiên bạo liệt. Mặc dù viện phương rất nhanh an bài sửa gấp, nhưng là do ở vị trí thủy áp loại hình đủ loại nguyên nhân, dẫn đến nhà vệ sinh sàn nhà sụp đổ, cũng chính là cái này nho nhỏ nhạc đệm, để phủ bụi cái nhiều thế kỷ một cái phòng, lần nữa tái hiện tại mọi người trước mắt, mà trong phòng này chỗ để đặt, liền là cái kia hai thanh tạo hình kỳ lạ cái ghế. Nhìn đến đây, lại ngồi các vị không cần nghĩ cũng hẳn phải biết, cái này hai cái ghế liền là nhiệm vụ lần này chỉ dị thường vật phẩm. Mà chúng ta cần cù tài giỏi cười cười đồng chí tại đung đung đưa đi tới nơi này chỗ bệnh viện. Tâm thần về sau, dùng không đến 20 phút đồng hồ, trong đó 15 phút đồng hồ hay là tại trên đường. Liền xác nhận cái này hai cái ghế liền là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nói nhảm, thời gian này điểm, như thế cái đột nhiên sụp đổ hố to, như thế cái bị vùi lấp 100 năm hẹp phòng nhỏ. Còn có hai thanh tạo hình như thế thanh kỳ cái ghế. Đồ đần cũng có thể nhìn ra cái ghế này có vấn đề à. Kỳ thật nếu như là cái khác công việc bên ngoài tổ nhân viên đến chấp hành nhiệm vụ này, hẳn là gọi mấy người trực tiếp khiêng đi liền xong việc. Mặc dù nhiệm vụ báo cáo sẽ viết khó xem một chút, nhưng là tối thiểu không nguy hiểm gì. Nhưng là Trần Tiếu con hàng này cũng không đồng dạng, ôm không tìm đường chết liền nước không ra số lượng từ. À không đúng hay không, là ôm nghiêm túc cẩn thận thái độ làm việc. Hắn chuẩn bị tự mình đến thử một lần cái này hai cái ghế, chỗ dị thường, đến cùng là cái gì. Cho nên Trần Tiếu con hàng này liền ỉ vào hội ngân sách phát cho mình quyển kia quyền hạn cực cao giấy chứng nhận, cứng rắn là yêu cầu viện phương tìm một cái người bệnh đi theo chính mình ngồi xuống cái này hai cái ghế bên trên. Kỳ thật viện phương căn bản vốn không lý giải cái này người tướng mạo khó coi người vì sao lại có như thế yêu cầu kỳ quái. Nhưng là đã đối phương mở miệng, vậy cũng không có cách. dù sao cái kia giấy chứng nhận quyền hạn cao dọa người. Dứt khoát liền theo hắn nói tới đi, chỉ là đi phối hợp một chút, trên ghế ngồi một hồi, cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu, mà chọn chúng thằng xui xẻo này, liền là Trương thầy thuốc. Tiếp đó, tại hai người cùng nhau ngồi vào trên ghế về sau, Trần Tiếu liền tiến nhập ý thức của đối phương thế giới. Lại chuyện sau đó chư vị cũng đều rõ ràng. Về phần tại sao là Trần Tiếu tiến nhập Trương thầy thuốc ý thức thế giới, mà không phải tương phản hình thức, vấn đề này Trần Tiếu còn không có quá hiểu rõ. Đoán chừng cùng cái ghế chỗ ngồi có quan hệ. Khả năng một cái là chuyển vận bưng, mà một cái khác là đưa vào bưng. Tựa như hệ thần kinh sai nắp. Còn có, vì cái gì mỗi cái mộng cảnh ở giữa điểm mấu chốt đều là một chuỗi chữ số. Khả năng này là do ở cái này, tinh thần tham gia, kỹ thuật còn không quá thành thục. Chỉ có thể dùng cơ sở nhất số lượng đến liên thông lẫn nhau. Mà giống như là chữ Hán, hoặc là cái nào đó vật phẩm, thậm chí là nguyên một đoạn sự kiện. Ngay lúc đó kỹ thuật còn không đạt được hoàn thành loại này thao tác tiêu chuẩn. Bất quá dù sao cũng phải mà nói. Cái này hai cái ghế, dị thường đặc tính, đã bị Trần Tiếu phá giải. Đồng thời, còn thuận tiện giải khai một người bệnh tâm thần vài chục năm khúc mắc. Uống a, một tiếng kinh hô từ bên tai truyền đến. Trần Tiếu không cần nghĩ, khẳng định là cái kia. Số 202 bệnh hoạn tỉnh lại. Thế là hắn quay đầu nhìn phía cái hướng kia, chỉ thấy đối phương cũng mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng quay đầu nhìn về phía mình. Hắn có chút lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Về sau ánh mắt trên dưới quan sát một chút Trần Tiếu, do dự hồi lâu. Nơi này là chân thật sao? Hắn ngơ ngác hỏi. Trần Tiếu rời đi nhìn về phía tầm mắt của đối phương. Cúi đầu giải khai bên hông mình trói buộc mang. Đứng lên, chân thực. Ha ha, không nghĩ tới có ngươi dạng này kinh lịch ra hỏa thế mà lại còn để ý cái gì là chân thực đó ha. Trần Tiếu đáp lại, cũng vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ. Số 202 bệnh hoạn, trầm mặc. Hắn cúi đầu không biết nhìn về phía chỗ nào. Qua lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, để lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Đúng vậy a, có phải là thật hay không thực, lại có quan hệ gì đâu? Trần Tiếu một nhún vai, biểu thị hắn cũng không muốn nghe đối phương thảo luận loại vấn đề này. Hắn đã đại khái thăm dò cái này hai cái ghế công năng, mà giờ khắc này còn ngồi trên ghế nam nhân. Chẳng qua là chính mình nhiệm vụ bên trong một cái đạo cụ mà thôi. Cho nên ngay sau đó, Trần Tiếu liền tới đến cái ghế chính hậu phương. Từ cái kia không biết dùng phương pháp gì, có thể đem trong mộng cảnh mấu chốt số lượng đóng dấu tại trang giấy bên trên nhỏ tấm ngăn bên trong. Móc ra một trang giấy, hắn nhìn một chút trang giấy bên trên số lượng 202, hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau, liền đem xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, hắn lại tới khác một cái ghế sau. Hắn vươn tay, đang muốn đi cầm cái ghế này sau tờ giấy. Đột nhiên, tay của hắn ngừng. Nơi này, là chân thật sao? Vừa mới số 202 bệnh hoạn vấn đề này lại một lần nữa tại trong óc của mình xuất hiện. Trần Tiếu do dự một chút. Không, cái này đối với hắn mà nói đã do dự tương đương lâu. Qua đại khái một phút đồng hồ, hắn cười, cười rất vui vẻ. Hắn rõ ràng là nghĩ đến cái gì. Vạn nhất cái này hai cái ghế không chỉ là để một người tiến vào một người khác mộng cảnh đơn giản như vậy đâu, hắn tự nhủ. Về sau chậm rãi thu hồi vươn hướng tờ giấy kia tay, hắn đột nhiên không muốn đi nhìn trên tờ giấy kia con số. Theo lý thuyết phía trên kia hẳn là viết 202, nhưng cũng có thể là không phải. Nhưng có quan hệ gì đâu? Chân thực hoặc là hư ảo, cần phân rõ ràng như vậy a. Trọng yếu nhất là muốn thú vị a. Các ngươi xem hiểu đến sao? hắc hắc hắc, gửi lời chào một cái trộm mộng không gian. Đương nhiên, ta vẫn là không viết ra được trong phim ảnh cái loại cảm giác này. Tiếp tục cố gắng đi, ta cảm thấy ta lên cao không gian vẫn là rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.